Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4051, cuồng bá phong thái, trong thiên địa vang vọng cuồn cuộn âm thanh, cỡ nào lạnh ngạo cùng không ai bì nổi. Hằng cổ tiên vương mấy chữ này, chính là cấm kỵ, dám gọi thẳng tục danh đều cực nhỏ. Mấy chữ này lệnh quan chiến cường giả đều có chút trầm mặc. Hằng cổ tiên vương là ai? Cấm kỵ bá chủ, hỗn độn cấm khu vô địch tồn tại. Hắn ở hỗn độn cấm khu dường như chúa tể một dạng. Nắm giữ thời quang bảo tháp loại này cấm kỵ chí bảo. Có thể nói là một tôn lệnh có chút siêu cấp, quần tộc đều run rẩy vô địch bá chủ. Các đời ai dám trêu chọc hằng cổ tiên vương? Đây chính là một cái cấm kỵ. Đại nhân vật đều nghe đến đã biến sắc. Hiện tại hằng cổ tiên vương một đứa con trai không trạch, đứng ở chỗ này, thần thái lãnh ngạo, liền buông lời như vậy. Để đạo lăng lăn, hằng cổ tiên vương a, đạo thiên đế dám trêu chọc sao? Ai, đối phương thế lực quá mạnh. Hằng cổ tiên vương nhưng là ở hỗn độn cấm khu nhân vật vô địch, hung uy so với bất tử đạo quân còn muốn đáng sợ. Có người âm thanh đang phát run. Đối với không trạch thái độ, rất nhiều cường giả đều tức giận. Đây cũng quá hung hăng. Rõ ràng là bại mất, nhưng là lại vẫn để đạo thiên đế cút ngay. Không có thất bại giả giác ngộ, nhưng là giết không trạch, tương đương với trêu chọc hằng cổ tiên vương. Đây mới là lớn nhất tai nạn. Siêu cấp quần tộc đều cũng không dám đi giết hằng cổ tiên vương. Có bao nhiêu người mạnh mẽ có thể chịu được lửa giận của hắn? Quá kiêu ngạo. Nhưng là hắn dù sao cũng là con trai của hằng cổ tiên vương. Giết không trạch hằng cổ tiên vương sao lại tha thứ đạo thiên đế? Hy vọng đạo thiên đế nhìn thoáng chút, tạm thời nuốt xuống khẩu khí này. Có chút kính ngưỡng đạo lăng cường giả không kìm chế được nỗi lòng. Trong thiên địa trong lúc nhất thời có chút trầm mặc, thế hệ tuổi trẻ cũng không dám thở mạnh. Bọn họ rất muốn biết đạo lăng cách làm, kết cục để bọn họ đều run rẩy. Không trạch lãnh ngạo tuyệt thế, áo bào màu bạc dâng lên thần huy, cơ thể của hắn tỏa ra thời không mưa ánh sáng. Không trạch mạnh mẽ vô dung hoài nghi, nhưng là hắn gặp phải đạo thiên đế. Không trạch rất rõ ràng, chỉ bằng vào hằng cổ tiên vương bốn chữ này, đủ để kinh sợ địch đảm. Chỉ có điều đạo lăng đáp lại, để không trạch trợn tròn đôi mắt, hắn không chỉ có ép tới, thậm chí vô biên bá tuyệt. Đạo lăng đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, toàn bộ thân thể dựng lên xuyên qua thương khung khí huyết. Diễn biến kinh tổ tam thập lục thức, phảng phất 36 tôn vô địch chí tôn đang thức tỉnh. Giết, đây là đạo lăng đáp lại, chấn thiên quyền đầu khôi phục, chói lọi đại vũ trụ. Cú đấm này quá bá tuyệt, oanh kích càn khôn nát tan, nương theo cửu thiên sấm sét nổ vang, nện gõ không trạch. Toàn thể thời không lực lượng nổ tung. Không trạch nói liên tục thời gian đều không có. Ho ra một khẩu huyết. Tóc tai bù xù. Như là một tôn phát điên dã thú. Con ngươi đều đỏ. Quát. Hằng cổ tiên vương ngươi cũng dám chọc. Ngươi tìm đường chết a! Ta giết chính là ngươi. Đạo lăng đáp lại để bốn phía quan chiến thế hệ tuổi trẻ trầm mặc. Nếu là đổi làm là bọn họ, dám cùng không trạch là địch sao? Dám nói ra loại này ngôn từ sao? Bọn họ cảm giác được một loại cả thế gian vô địch niềm tin. Một loại dũng cảm tiến tới khủng bố ý chí. Tuyệt không sợ e ngại trong thiên địa bất luận cái gì cường giả. Cổ tiên vương kém chút chết đi cùng hằng cổ tiên vương có quan hệ. Dược Thanh Nhi hai lần tao ngộ tuyệt diệt nguy cơ cũng cùng hằng cổ tiên vương có quan hệ. Tất cả những thứ này đều đầy đủ. Đầy trời đều là hừng hực khí huyết, chùm sáng. 36 tôn vô thượng thân ảnh phảng phất chống trời cự trụ, đứng sừng sững bát hoang thập địa. Này cách cục quá kinh người, chảy xuôi lĩnh vực cấm kỵ khí tức. Đây là cái gì? Đây là vô địch tuyệt học. Kình tổ đạo tôn rèn luyện một đời một kiếp cái thế pháp môn. Kình tổ tam thập lục thức, chỉ bằng vào này một môn tuyệt học, đạo lăng đủ để hoành hành toàn bộ giới tu luyện. Không được, thiếu chủ đi mau, cùng ba đầu thiên sư bọn họ giết cùng nhau ba đại cường giả sắc mặt kịch biến. Tuyệt đối không ngờ rằng, người trẻ tuổi này dĩ nhiên không sợ hằng cổ tiên vương. Thậm chí sức chiến đấu của hắn mạnh mẽ. Đây là vô địch chiến lực. Không trạch vẫn không có bước vào lĩnh vực này. Lần này hắn đến tiên dược viên truy đuổi dược thanh nhi, chính là vì luyện hóa dược thanh nhi, bước vào vô địch lĩnh vực. Nhưng là đạo lăng bọn họ đến quá nhanh. Ba đại cường giả trong lúc nhất thời phẫn nộ, muốn giết ra ngoài đập chết đạo lăng. Nhưng là bọn họ ở nộ, bọn họ so được với ba đầu thiên sư cùng ngân xí long lửa giận sao? A, hai đại cự hung hống hoạt hình sao trời biển, thả ra trước nay chưa từng có lửa giận, thiêu đốt sinh mệnh chi nguyên. Đây là một loại đáng sợ niềm tin. Sát quang tất cả thương tổn tiểu chủ nhân kẻ địch, sát quang bọn họ, không giữ lại ai, giết. Bọn họ sát niệm quá kinh người, để người xem cuộc chiến đều ra xương phát lạnh. Không biết tiên dược viên sinh linh cùng hằng cổ tiên vương đến cùng có cái gì nợ máu, dĩ nhiên sẽ tỏa ra đáng sợ như thế sát niệm. Mà ni các ngươi những này người điên, người điên. Thiếu chủ nếu là có tổn, hằng cổ tiên vương sẽ lột sống các ngươi. Ba đại cường giả phẫn nộ, nhưng là căn bản không giết nổi đi. Ngân xí long bọn họ vừa xuất thủ liền liều mạng. Kim chính đạo tôn mượn nguyên binh chiến lực ba tuyệt vô cùng, hắn nhưng là đạo tộc đạo tôn, loại tình cảnh này còn không làm khó được kim chính đạo tôn, vậy cũng là không trạch. Đạo thiên đế mạnh bao nhiêu, hắn không thiệt thòi là vô địch thiên hạ anh kiệt. Không trạch mạnh, nhưng là có thể cùng đạo quân thân tử so sánh sao? Đạo quân thân tử lại không ăn thua cũng là vô địch. Đạo thiên đế liền đạo quân thân tử đều có thể giết đi, huống chi một cái không trạch. Mảnh cương vực này liên tiếp lún xuống, khủng bố khí huyết che kín bầu trời. Xoẹt xoẹt, đạo lăng khí tức quá hung, rút ra thần hoang đại kích, bổ đi lên thời khắc, đại vũ trụ đều cắt ra. Không trạch hoảng sợ, ném ra đếm không hết bảo vật đánh tới đi chống đối thần hoang đại kích sức mạnh. Ngươi tên nghiệp chướng này, không trạch phát ra vận nộ. Dược thanh nhi bị đạo lăng lấy đi, xuất hiện ở nội vũ trụ của hắn bên trong. Kế hoạch của hắn thất bại, thất bại, ầm ầm, thần hoang đại kích đòn đánh này, quá bá tuyệt, đầy trời bảo vật đều bị đánh thành phấn vụn, tuyệt thế phong mang bổ về phía không trạch. Thời khắc này không trạch có bị xé thành hai đoạn xu thế, nhưng là sau một khắc hắn toàn bộ thân thể, dựng lên mênh mông thời gian chùm sáng, trong cơ thể hắn lao ra từng trận vô địch khí tức. Để thần hoang đại kích đều muốn theo hủy diệt, đạo lăng lập tức thu hồi thần hoang đại kích, lạnh lẽo con ngươi nhìn chằm chằm không trạch. Đây là hằng cổ tiên vương sức mạnh, thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ không trạch tính mạng. Nhưng là nơi này là tiên dược viên, không cho phép xuất hiện cấm kỵ tồn tại sức mạnh, làm loại khí tức này bạo phát thời khắc. Tiên dược viên tràn ngập ra khủng bố khí lưu, lật úp mà xuống thời khắc, bao vây không trạch sức mạnh thời gian bắt đầu kịch liệt đổ nát. Trốn trốn trốn, không trạch chỉ có một ý nghĩ, nhất định phải chạy đi, bằng không hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Hằng cổ tiên vương sức mạnh cho hắn thời gian, lòng bàn chân của hắn xuất hiện một khẩu sáng như tuyết đại kiếm, lan tràn thời không thiên hà khí tức, lập tức phá tan rồi hư không. Tốc độ nhanh làm người giận sôi, không kém chút nào tinh thần tiên chu, nhất định phải giết hắn, không thể để cho hắn tiết lộ ra ngoài tiên dược tung tích. Kim Chính Đạo Tôn truyền âm nói, hiện tại không trạch sẽ không tiết lộ tiên dược tung tích. Nắm lấy hắn, nhất định phải chém hắn, bằng không ngươi nắm giữ tiên dược sự tình tiết lộ ra ngoài, đến thời điểm tiên dược viên sẽ nửa bước khó đi. Vù, đạo lăng lấy ra tinh thần tiên chu đã đuổi theo, lưu lại người rơi vào chấn động bên trong. Giao chiến đến kết thúc căn bản không có kéo dài bao lâu. Không Trạch bị đánh lưu vong. Đạo Thiên Đế hiện tại mạnh bao nhiêu chiến lực? Tinh thần tiên chu bên trong, đạo lăng phân ra thần niệm trốn vào trong nội vũ trụ. Dược Thanh Nhi thương thế vô cùng nghiêm trọng, trong cơ thể nàng tinh hoa bị Không Trạch thôn phệ một phần, cơ thể đều nứt ra rồi, thậm chí hiện tại đang ở tiết lộ tinh nguyên sự sống. Loại này tinh nguyên ẩn chứa một loại phi thường khủng bố thời không đạo quả. Đây là một loại chí cường đạo quả. Đạo lăng thoáng cảm ứng một ít, đối với thời không lĩnh ngộ đều tăng vọt một đoạn. Hắn khiếp sợ, đây chính là dược Thanh Nhi mạnh nhất bản nguyên. Đây chính là tiên dược. Đại ca ca, Thanh Nhi khóe mắt còn mang theo nước mắt. Nàng cả người đều đang phát run. Run giọng nói, lạnh quá, đại ca ca Thanh Nhi sẽ chết đi sao? Không biết, hết thảy đều sẽ tốt. Đạo lăng hóa thân đi lên, bấm tay một điểm, dược Thanh Nhi đã hôn mê. Trường sinh dược, xem ngươi, hiện tại chỉ có ngươi mới có thể bảo vệ Thanh Nhi. Màu tím trường sinh dược dâng trào mênh mông trường sinh khí, cằm rễ ở Thanh Nhi bên người, thân mật dạn ra cành sượt sượt Thanh Nhi. Nó toàn thể rơi xuống trường sinh dược lực, bắt đầu tẩm bổ Thanh Nhi thương tổn mệnh tuyền. Không Trạch, ta nhất định phải làm thịt ngươi. Đạo lăng trong con ngươi thả ra lạnh lẽo sát niệm, gắt gao nhìn chòng chọc giá nô thời không phi kiếm chạy trốn Không Trạch. Không Trạch đã hoảng thần, hắn không nghĩ tới đạo lăng dĩ nhiên đuổi theo. Hắn dĩ nhiên liền hằng cổ tiên vương thân tử cũng dám giết. Truy đuổi động tĩnh quá to lớn, nhấc lên mênh mông bão táp thời không. Tinh thần tiên chu là đạo thiên đế tiên thuyền. Xảy ra chuyện gì? Đạo thiên đế đây là ở giết ai? Dĩ nhiên gây ra động tĩnh lớn như vậy. Tiên dược viên các đại địa vực chiến hỏa thiêu lên. Toàn bộ tiên dược viên quá mênh mông. Tinh thần tiên chu truy đuổi gây nên rất nhiều cường giả quan tâm Mani Không Trạch là ai. Bọn họ cũng không nhận ra. Nhưng là đối với Không Trạch, bạo phát thời không sức mạnh đều run sợ. Đây tuyệt đối là một vị thiên chi kiêu tử. Đối với thời không nắm giữ đỉnh phong tạo cực, bước vào chư thiên đế đối với loại người này căn bản không khó. Nhưng là hiện tại bị đạo thiên đế đuổi thoát thân, ta chính là hằng cổ tiên vương thân tử, ai có thể giết hắn? Ta có thể cho các ngươi vô tận chỗ tốt, vô tận chỗ tốt. Không Trạch dữ tợn âm thanh nổ vang, truyền khắp trên trời dưới đất. Nghe được câu này người đều tay chân lạnh lẽo. Hằng cổ tiên vương thân tử, hắn dĩ nhiên là hằng cổ tiên vương thân tử. Lời là nói ra, nhưng là Không Trạch khuôn mặt dữ tợn đều muốn vặn vẹo. Dĩ nhiên không một người dám động, thậm chí đi ngang qua một cái lão bất tử trực tiếp chạy trốn. Đùa giỡn, đi giết đạo thiên đế. Vừa nãy tam đại vô thượng cường giả chết đi tin tức đã truyền ầm lên rồi. Đạo thiên đế trên người có siêu cấp đại sát khí. Hiện tại đi trêu chọc phẫn nộ đạo thiên đế, bọn họ cảm giác mình mệnh không phải là đặc biệt cứng. Ầm ầm ầm, cũng đúng vào lúc này, Tinh thần tiên chu tốc độ ầm ầm gian tăng vọt một đoạn. Tiên thuyền đỉnh sừng sững một cái bóng, tỏa ra cửu thiên thần linh cơn giận, chật ních toàn bộ tinh không, phóng xạ hướng về Khôn Trạch. Khôn Trạch nội tâm dựng lên hoảng sợ, hắn tê cả da đầu. Đây chính là một người điên. Hằng cổ tiên vương thân tử đều dám trước mặt người trong thiên hạ giết. Hắn không sợ hằng cổ tiên vương lửa giận sao? Đạo lăng tự thân khủng bố khí thế lan đến đi lên. Để không chạch tuyệt vọng, mảnh này biển sao đều bị chấn áp lại, bị luân hồi sức mạnh khóa lại. Trên 9 tầng trời lạnh khốc, chiến thần giơ chân lên trưởng, dẫm hướng về không chạch. Ngươi dám? Không chạch phẫn nộ, nhưng là tùy ý hắn lại mạnh cũng không ngăn được đạo lăng. Một cước này dẫm đến đầu hắn răng rắc nứt toác, huyết dịch không ngừng được dâng trào ra. Hết chương.